Phần 2 Trọng Sinh Chi Giải Trí Tông Sư, chương 332 Tiêu Vân Hải Album, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiễn đi mọi người, Triệu Minh Sinh đối Tiêu Vân Hải nói, tuy rằng chúng ta lần này được đại tiện nghi, nhưng cũng hoàn toàn đắc tội vị kia Bành Tây Mậu phó cục trưởng, về sau phải cẩn thận. Tiêu Vân Hải híp mắt nói, thúc thúc ngươi nói Bành phó cục trưởng có hay không khả năng cùng bọn họ có cái gì giao dịch nha. Hắn đối chuyện này cũng không tránh khỏi quá quan tâm. Triệu Minh Sinh nói, từ hắn một loạt biểu hiện xem, nếu là không có liên lụy kia mới là việc lạ. Tiêu Vân Hải như suy tư gì nói, nếu chúng ta đem chuyện này nháo đại, ngươi nói sẽ thế nào? Triệu Minh Sinh nghiêm mặt nói, không được, ngươi làm như vậy tương đương là trước mặt mọi người ở đánh điện ảnh cục mặt. Liền tính là cuối cùng đem hắn cấp lộng xuống dưới cũng mất nhiều hơn được. Phải biết rằng, lúc trước Diệp Vĩnh Nhân cũng là gờ yêu ta ép địch 1000, tự tổn hại 800. Suốt 3 năm, hắn công tác cơ hồ đều đình trệ xuống dưới. Thẳng đến thay đổi lãnh đạo, lúc này mới hoãn quá khí tới. Tiêu Vân Hải cười nói, ta chính là nói dứt lời, sẽ không làm bừa. Thúc thúc ngươi có phải hay không cùng kia ba cái video trang web rất quen thuộc. Ở lần trước chân hoàn chuyện tuyên truyền chung, Triệu Minh Sinh dùng không đến một ngày thời gian, liền đem phim tuyên truyền thả đi lên. Hiển nhiên, hãn hải giải trí cùng bọn họ lẫn nhau gian hẳn là có nghiệp vụ lui tới. Lần này, Tiêu Vân Hải xa lớt phiền não dùng đều là tân nhân, các phóng viên đối bọn họ hứng thú khẳng định không lớn, cho nên Tiêu Vân Hải chuẩn bị lại lần nữa là một cái phim tuyên truyền cùng chân hoàn chuyện giống nhau, phóng tới chúng nó trang chủ thượng tuần hoàn truyền phát tin. Triệu Minh Sinh lập tức liền minh bạch hắn ý tưởng, nói. Ngươi làm như vậy, tiêu phí phí dụng chỉ sợ muốn so ngươi chụp phiến từ phí dụng còn muốn cao. Tiêu Vân Hải nói, không có biện pháp, có chút tiền là cần thiết phải tốn. Coi như này số tiền là dùng để thỉnh đại bài minh tinh đi. Triệu Minh Sinh cười nói, hành, chuyện này ta cho ngươi hỏi một chút, hẳn là không thành vấn đề. Buổi tối Tiêu Vân Hải nhận được Tiêu Viễn Dương điện thoại. Vân Hải, tiểu tử ngươi chiều nay đem chúng ta Bành đại cục trưởng tức giận đến không rõ nha, nghe nói hắn trở lại chính mình văn phòng, liền đem âu yếm chén trà cấp đánh nát. Tiêu Vân Hải nói, ai, không có biện pháp, ta liền như vậy một cái tính tình. Dù sao đều như vậy, tùy hắn đi. Viễn Dương ca, huynh đệ về sau đã có thể muốn toàn dựa ngươi. Tiêu Viễn Dương cười nói, yên tâm đi, chỉ cần ngươi không trái với quy định, ta bảo đảm sẽ không làm người khi dễ ngươi. Còn có, ngươi điện ảnh Sa Lớt phiền não đã xét duyệt xong rồi, ta đem nó xếp ngày 28 tháng 9 cả nước chiếu, bài phiến lượng 5. Bất quá, ngươi yên tâm, chỉ cần phía dưới truyền đến Sa Lớt phiền não thành tích không tồi tin tức, ta lập tức cho ngươi tăng lớn bài phiến lượng. Tiêu Vân Hải cười nói, cảm ơn Viễn Dương ca. Ta ngày mai liền cắt một cái phim tuyên truyền, phóng tới tam đại video trang web trang chủ thượng, hy vọng có thể khiến cho các fan điện ảnh chú ý đi. Tiêu Viễn Dương nói, vậy ngươi tiêu phí cũng không nhỏ nha. Hành, khoảng cách lần đầu chiếu ngày còn có 6 ngày, chính ngươi nhìn làm đi. Hai người lại hàn huyên vài câu, lúc này mới cắt đứt điện thoại. Ngày hôm sau sáng sớm, Tiêu Vân Hải bắt đầu đối phiến từ tiến hành cắt nối biên tập. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này bộ Sa Lớt phiền não nơi nơi đều là cười liêu, so với chân hoàn chuyện cắt lên muốn dễ dàng nhiều, gần một buổi sáng thời gian, một cái siêu cấp khôi hài cánh hoa liền ra tới. Buổi chiều Tiêu Vân Hải nhận được Triệu Minh Sinh điện thoại, nói là tam đại video trang web đã đồng ý thời gian 2 phút phí dụng một ngày 150 vạn. Tiêu Vân Hải chuẩn bị tuyên truyền 6 ngày, đó chính là 2.700 vạn tính lên xác thật muốn so Sa Lớt phiền não quay chụp phí tổn cao nha. Phải biết rằng, Sa Lớt phiền não cái gọi là hơn 2.000 vạn phí tổn bên trong, còn bao hàm Tiêu Vân Hải đạo diễn cùng diễn viên chính phí dụng đâu. Tiêu Vân Hải đem cánh hoa truyền cho tam đại trang web sau, liền ở chính mình trang chủ thượng đã phát một cái thiệp. Bản nhân đệ nhất bộ điện ảnh Sa Lớt phiền não đem với ngày 28 tháng 9 ở Hoa Hạ rạp chiếu phim cả nước chiếu, cánh hoa ở hôm nay buổi tối 8 giờ đổ bộ tam đại video trang web. Đại gia đi ngang qua dạo ngang qua không cần bỏ lỡ, tuyệt đối là siêu cấp cười ầm lên, thỉnh đại gia nhất định phải duy trì nha. Tiêu Vân Hải các fan nhìn đến này trương thiệp sau, lập tức khiến cho đại gia kịch liệt thảo luận. Vân Hoàng đệ nhất bộ điện ảnh muốn ra tới, huynh đệ tỷ muội nhóm, đỉnh khởi. Nghe nói Vân Hoàng bộ phim này bị Học viện Điện ảnh Yến Kinh cấp soát xuống dưới, có phải hay không thật sự? Có thể hay không khó coi nha, trên lầu không nghe Vân Hoàng giải thích sao? Bộ phim này là cái cười ầm lên hài kịch phiến, Học viện Điện ảnh Yến Kinh khẳng định không muốn dùng như vậy phiến từ đại biểu trường học, cho nên bị soát xuống dưới là thực bình thường. Nhưng ngươi chớ quên, Vân Hoàng siêu cấp tác giả chuyện cười ngoại hiệu cũng không phải là lãng đến hư danh. làm MC khi, đều có thể làm người ôm bụng cười cười to, nếu là đêm này Vân Hải Hước bản lĩnh phóng tới điện ảnh thiên đâu ta cũng không dám tưởng tượng chính mình sẽ cười thành cái dạng gì. Trên lầu nói không sai, dù sao ta là cần thiết muốn đi xem. Duy trì trên lầu, đây là Vân Hoàng đệ nhất bộ điện ảnh, liền tính là khó coi tới cực điểm, ta cũng phải đi duy trì hắn. Đại gia hiện tại thảo luận cái này vô dụng, trước nhìn xem Cánh Hoa rồi nói sau. Buổi tối 8 giờ Tiêu Vân Hải đạo diễn Salad Phiền Não Cánh Hoa đúng giờ xuất hiện ở Tam Đại Video trang web trang đầu thượng. Sớm đã chờ không kiên nhẫn các fan lập tức bắt đầu nhìn lên. Cánh Hoa đệ nhất mặc là Tiêu Vân Hải chính mình thêm một đoạn lời nói. Bổn phiến là một bộ, tam vô, cười ầm lên nhẹ hài kịch vô tình hoài, vô cảm động, vô văn nghệ phạm, chỉ vì đậu đại gia một nhạc thỉnh không mừng giả chớ phun. Tiêu Vân Hải một đoạn này lời nói tức khắc làm mọi người đều cười, đây là ở đánh dự phòng châm nha, miễn cho bị những cái đó nhà phê bình điện ảnh cấp mắng không đúng tí nào. Cảnh tượng thay đổi, Tiêu Vân Hải ăn mặc một thân Âu phục soái khí đi ở hôn lễ hiện trường. Lời thuyết minh, ở trong lòng ta vẫn luôn trộm cất giấu một người tên nàng kêu Khâu Nhã. Không cần xem, tân lang không phải ta. Hình ảnh xuất hiện Thu Nhã cùng một cái lùn bí đao hôn lễ hiện trường. Lời thuyết minh, đi học thời điểm nàng thực nổi danh, là toàn giáo công nhận giáo hoa. Mà ta càng nổi danh, là toàn giáo công nhận chê cười. Phụt, ha ha, Vân Hoàng quá xứng thúc dục, lại là toàn giáo công nhận chê cười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một cái đang ở uống nước fan nhìn đến một đoạn này, nhịn không được đem thủy phun ở trên màn hình máy tính. Lời thuyết minh, tuy rằng hôm nay vai chính không phải ta, nhưng ta muốn xuyên nhất soái khí, trở thành toàn trường nhất có thể xứng thượng Khâu Nhã nam nhân. Tiêu Vân Hải sửa sang lại một chút kiểu tóc đẩy ra đại môn, đèn tụ quang bắn về phía hắn, các tân khách nháy mắt tẻ ngắt. Nhưng bi thôi chính là ta mẹ nó cư nhiên cùng Ti Nghi đụng hàng. Cái kia Ti Nghi đứng ở trên đài, nói. Vị này đồng hành, ngươi có phải hay không xuyến sai chàng nha? Toàn bộ hôn lễ hiện trường tức khắc cười ầm lên, trước máy tính các fan cũng đều nở nụ cười. Tình cảnh này thật sự là quá có ý tứ. Ngay sau đó, một trận kính bạo âm nhạc vang lên. Thương Tâm 1999 tính thiên trường địa cửu. Bất quá là liều mạng theo đuổi có mới nới cũ năm đầu. Tà ái đối với ngươi mà nói nếu là cái u ác tính. Thảm kịch ta tới thu. Thôi bỏ đi 1999, đã quên đã từng có được. Cũng đã quên muốn dắt muốn phóng muốn phân đều là ngươi tay. Từ nay lại đã chết một cái kề bên tuyệt chủng ôn nhu. Thêm một cái tình yêu sát thủ, dễ nghe, này bài hát thật là dễ nghe. Vô số mê ca nhạc nháy mắt thích này ca khúc. Cánh Hoa thượng Tiêu Vân Hải ăn mặc bệnh phục cánh tay thượng bó thạch cao trần trụi chân chạy vội ở trên phố, nhìn trước mắt một màn, hắn hoàn toàn sợ ngây người. Qua một hồi lâu Tiêu Vân Hải mở ra hai tay, ngửa mặt lên trời thét dài, nói. Đây là 1999 năm, ta mẹ nó thế nhưng trở lại 10 năm trước. Lời thuyết minh, từ 2009 năm trở lại 1999 năm Hạ Lạc sẽ xuất hiện cái dạng gì trải qua, hắn nhân sinh sẽ biến thành bộ dáng gì kính thỉnh chờ mong xa lớt phiền não. Chiếu thời gian ngày 28 tháng 9 năm 1998. Nhìn đêm đen tới màn hình, mọi người đều nhịn không được đến Tiêu Vân Hải trang chủ thượng mắng lên. Vân Hoàng, ngươi làm như vậy thật sự là quá không thú vị. Không sai, chính nhìn đã ghiền đâu. Sau đó đột nhiên không có. Vân Hoàng, ngươi như vậy vô sỉ, ngươi ba mẹ biết không? Vân Hoàng, quá khôi hài. Cường lực duy trì ngươi, chỉ là có thể nói cho ta kia bài hát tên gọi là gì sao? Thật là dễ nghe, hẳn là kêu Thương Tâm 1999 đi. Hắn về tới 1999 năm, cho nên Vân Hoàng viết như vậy một bài hát. Quá có tài hoa, ta cảm thấy bên trong khẳng định còn sẽ có rất nhiều dễ nghe ca. Vì này đó ca ta cũng nhất định phải đi xem. Trừ bỏ này đó fan ngoại Tiêu Vân Hải trong vòng bằng hữu cũng sôi nổi phát biểu bình luận. Vô Nguyệt Tiên, Vân Hải, nhìn ngươi Cánh Hoa, na tỷ cười. Chạy nhanh nói, khi nào lần đầu chiếu, chúng ta cùng nhau qua đi xem. Triệu Huyền Tình, lão công, nhìn ngươi Cánh Hoa ta đều sắp cười chết. Vốn dĩ liền rất mệt, hiện tại cười ta càng là một chút sức lực đều không có. Cố lên, đỉnh ngươi. Đặng Việt, Tư Ca, bồi ta máy tính. Bởi vì cười quá lợi hại ta đem uống tiến trong miệng thủy cấp phun tới rồi trưởng máy thượng, máy tính xong đời, chạy nhanh bồi. Nhìn mọi người một mảnh khen ngợi thanh Tiêu Vân Hải rất là cao hứng, lại lần nữa đã phát một chương thiệp. Bổn phiến trung khôi hài phân đoạn quá nhiều, Cánh Hoa vô pháp cất chứa hạ. Đến nỗi bên trong ca khúc khẳng định là mọi người đều chưa từng nghe qua, ước chừng có 7-8 đầu đi. Bất quá, đều chỉ là một bộ phận. Nếu đại gia đang xem xong điện ảnh sau, cảm thấy này đó ca còn có thể, thỉnh đến ta trang chủ thượng nhắn lại. Quá đoạn thời gian, ta sẽ lục một chương album, đem chúng nó đều phóng tới bên trong. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lại lần nữa thỉnh đại gia có thể đến rạp chiếu phim duy trì ta tân phiến Salad phiền não, ta tin tưởng này bộ phim nhựa là sẽ không cho các ngươi thất vọng. Tiêu Vân Hải phát xong thiệp sau 10 phút Tô Ánh Tuyết cho hắn đánh tới điện thoại. Tiêu đại lão gia, không biết ngài âm nhạc album chuẩn bị khi nào lục. Công ty nhưng chờ không kịp, tuy rằng Tô Ánh Tuyết nói chuyện rất là tùy ý, nhưng Tiêu Vân Hải rất rõ ràng, nàng nơi đó nhất định là đã chịu công ty phi thường đại áp lực. Giống Tiêu Vân Hải như vậy nghệ sĩ cũng xác thật là cái kỳ ba, không cần công ty bất luận cái gì tài nguyên, không cần công ty vì hắn làm bất luận cái gì tuyên truyền, ngắn ngủn một năm thời gian, liền trở thành một vị danh khí không thua bất luận cái gì thiên vương thiên hậu tồn tại. Như thế tài hoa, ở giới giải trí thật đúng là tiền vô cổ nhân. Từ Tiêu Vân Hải đệ nhất chương album Mặt Thế, lấy được 1.600 vạn doanh số sau, Thiên Hoa Điện ảnh truyền thông công ty liền vẫn luôn hy vọng Tiêu Vân Hải có thể ra đệ nhị chương album. Nếu là khác ca sĩ muốn thu thập đến thích hợp ca khúc không cái một năm hai năm thời gian, thật đúng là không dễ dàng thu phục. Nhưng Tiêu Vân Hải lại là không có bất luận cái gì phương diện này vấn đề. Hắn từ đệ nhất chương album đến bây giờ, sáng tác ca khúc liền tính là ra hai chương đều đủ dùng. Bởi vậy Thiên Hoa truyền thông đối Tiêu Vân Hải album là trông mòn con mắt. Đặc biệt là hiện tại hắn vì Triệu Uyển Tình chế tác album đạt tới khủng bố 1.900 nhiều vạn chương, một trận chiến phong hoàng cũng liền hai ngày này sự tình. Nếu là Thiên Hoa truyền thông lại không nóng nảy kia mới là một kiện không bình thường sự tình. Tiêu Vân Hải cười nói, Tuyết tỷ, ngươi có phải hay không xem ta trang chủ? Tô Ánh Tuyết nói, nhìn cái gì trang chủ nha? Chiều nay vừa mới bị Trương Phó Tổng kêu lên đi, liên tiếp làm ta khuyên ngươi chạy nhanh ra album. Nói là ngay cả Tiết Tổng đều đang đợi tin tức của ngươi. Phòng chừng, hắn là nhìn đến Uyển Tình album bán như vậy hỏa có chút đỏ mắt. Tiêu Vân Hải nói, album sự tình không thành vấn đề, nhưng là ta hy vọng có càng tốt đãi ngộ. Bằng không ta chẳng phải là ăn lỗ nặng, Tô Ánh Tuyết cười nói. Điểm này ta đã cùng công ty phản ánh, vì ngươi tranh thủ tới rồi 70. Lợi nhuận chia làm, ngươi cảm thấy thế nào? Tiêu Vân Hải nói, có thể, rốt cuộc Thiên Hoa là ta mẫu công ty, dù sao cũng phải cho nó một chút mặt mũi. Bằng không, không có 8 phần, ta đều căn bản là không suy xét. Tô Ánh Tuyết nói, hành, biết ngươi lợi hại. Vậy ngươi chuẩn bị khi nào thu? Tiêu Vân Hải nghĩ nghĩ, nói, mau chóng đi, ta đệ nhất bộ điện ảnh Salad phiền não lập tức liền phải lần đầu chiếu, ta ở bên trong cố ý thả không ít hào ca đoạn ngắn. Một khi điện ảnh phát hỏa, này đó ca khẳng định cũng sẽ đi theo hỏa lên. Đến lúc đó, ta đều không cần phải tuyên truyền, là có thể đại bán. Tô Ánh Tuyết cười nói, ta xem như đã nhìn ra tiểu tử ngươi vì lười biếng liền loại này phương pháp đều có thể nghĩ ra được, thật sự là làm người không thể không bội phục nha. Bất quá, ngươi vẫn là không nói cho ta, đến tột cùng khi nào lại đây. Vương Lâm lão sư cùng Nhạc Trường Đình lão sư cũng đều chờ đâu. Tiêu Vân Hải nói, ta ngày mai yêu cầu đi một chuyến Hoành Điếm nhìn xem Uyển Tình. Trở về lúc sau, liền lập tức bắt đầu thu, như vậy, ta trước đem 10 đầu tân ca từ phủ chia Vương Lâm lão sư, làm hắn hỗ trợ làm phối nhạc. Hành, liền nói như vậy định rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cùng Tô Ánh Tuyết thông xong lời nói, Tiêu Vân Hải lại cấp Vương Lâm đánh một chiếc điện thoại. Đem sự tình cùng Vương Lâm nói, Vương Lâm vừa nghe, lập tức nói cho hắn hòm thư địa chỉ, làm hắn chạy nhanh đem từ phủ phát lại đây. Tiêu Vân Hải đem đã sớm chuẩn bị tốt ca khúc toàn bộ chia Vương Lâm. Cách nửa giờ sau, Vương Lâm đánh trả lời điện thoại kích động nói năng lộn xộn, liên tiếp khích lệ Tiêu Vân Hải viết hảo, làm cho Tiêu Vân Hải giờ khóc giờ cười. Nghe xong Vương Lâm mười mấy phút lời bình sau, Tiêu Vân Hải nói. Vương lão sư, nhạc đệm sự tình liền thỉnh ngài tốn nhiều tâm. Vương Lâm nói, ngươi yên tâm hảo, chờ ngươi quá hai ngày trở về, khẳng định liền không thành vấn đề. Tiêu Vân Hải nói, vậy cảm ơn Vương lão sư, ta nơi này còn có chút việc liền trước treo. Cùng Vương Lâm thông xong lời nói, Tiêu Vân Hải thật sâu mà phun ra một hơi. Tuy rằng này đó âm nhạc đại sư có chút phiền nhân, nhưng bọn hắn đối âm nhạc cái loại này si mê lại là Tiêu Vân Hải sở không cụ bị. Có đôi khi, hắn cảm thấy chính mình rất vô xì. Chẳng những đạo văn kiếp trước ưu tú tác phẩm vì mình sử dụng còn lừa gạt mọi người, đạt được số lấy ngàn vạn kế fan. Nhưng hắn không có biện pháp, tổng không thể uổng có bảo sơn mà không cần, cuối cùng chỉ làm người thường đi. Kia chính mình không thành ngốc tử, Nói nữa, nếu ông trời làm chính mình đi tới thế giới này, có lẽ mục đích chính là vì đem trên địa cầu ưu tú giải trí tác phẩm đưa tới nơi này tới làm mọi người thưởng thức cũng nói không chừng. Tóm lại, mặc kệ như vậy, chính mình nếu lựa chọn con đường này, nhất định phải muốn kiên định đi xuống đi. Nếu thẹn trong lòng, vậy dùng này đó tác phẩm kiếm được tiền làm từ thiện đi. Nghĩ đến đây, Tiêu Vân Hải hạ một cái quyết định. Chờ này trận vội xong về sau, hắn chuẩn bị đi quốc gia hội chữ thập đỏ thành lập một cái chuyên nghiệp giúp học tập quỹ từ thiện đem về sau chính mình album một nửa thu vào đều đánh tới bên trong đi, dùng để cấp những cái đó xa xôi khu vực hài tử dựng lên trường học cung cấp sinh hoạt học tập đồ dùng, cho bọn hắn đắp nặn một cái tốt học tập hoàn cảnh. Nếu là có thể đem chính mình kia số lấy ngàn vạn kế các fan cũng phát động lên, vậy càng tốt. Nói như vậy, chính mình cũng liền càng có thể yên tâm thoải mái một ít. Cách chương.